Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, tu luyện võ kỹ một nói. Còn có ai? Phúc Bá, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra huyết mạch chi lực? Vương Khai không kịp chờ đợi hỏi. Cảm thấy đã bị huyết mạch chi lực dụ hoặc ngứa khó nhịn. Vượt cấp giết địch bản sự, mình không nắm giữ, vậy làm sao có thể làm đâu? Nếu là thật sự có một ngày, gặp mở ra huyết mạch chi lực đối thủ, từ trên căn bản liền bị kéo dài khoảng cách, mà lại là khó mà vượt qua hồng câu. Giống như cái kia Hứa gia thiếu gia Hứa Côn, lúc ấy mình là lục phẩm võ sư, hắn là ngũ phẩm võ sư, chỉ kém nhất phẩm chênh lệch, liền có thể làm được một chiêu chế địch, bởi vậy có thể thấy được cảnh giới cao thấp, là cỡ nào tính tuyệt đối. Huyết mạch chi lực mở ra, cần võ giả có được cường đại tư chất cùng thiên phú. Ngộ tính cùng cơ duyên cũng là càng mấu chốt, có người cuối cùng cả đời đều không thể mở ra huyết mạch chi lực, mà có người võ đồ cảnh giới liền đã mở ra huyết mạch chi lực. Phúc Bá thản nhiên nói. Vương Khai nghe vậy nheo mắt, có chút im lặng nói lẩm bẩm. Như vậy nói cách khác, không có mở ra huyết mạch chi lực đường tắt đi. Nếu nói tư chất cùng thiên phú cùng ngộ tính, những này Vương Khai chính mình cũng không rõ ràng mình cao bao nhiêu. Dù sao cũng là thông qua khoác lác hệ thống tới đột phá cảnh giới. Nếu như nói cơ duyên, cái này càng hư vô mờ mịt. Thử hỏi nào có người có thể biết mình có bao nhiêu vận khí đâu. Phúc Bá kỳ quái nhìn hắn một cái, cảm thấy không khỏi có chút tức giận. Thầm nghĩ tiểu tử này rõ ràng mượn nhờ huyết mạch chi lực đạt tới võ sư cửu phẩm cảnh. Hiện tại thế mà chính ở chỗ này giả vờ ngây ngốc. Hết lần này tới lần khác mình lại không thể điểm phá. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thuận miệng nói. Truyền ngôn thần võ học cung có một tòa tầng 9 thông thiên tháp. Nếu như có thể xông đến tầng thứ 9, không chừng có thể mở ra huyết mạch chi lực. Thần võ học cung, tầng 9 thông thiên tháp. Ha ha, đã có biện pháp vậy là tốt rồi nói. Cái gì chỉ là thần võ học cung tầng 9 thông thiên tháp? Chỉ cần bản thiếu gia đi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vương Khai sắc mặt lập tức đặc sắc, vung cánh tay lên một cái hào khí vạn phần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Phúc Bá nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, từ trong ngực lấy ra một bản võ kỹ, nhét vào trên bàn đá, chợt đứng dậy vội vàng rời đi. Thật sự là không cách nào tiếp tục nghe hắn thổi ngưu bức. Phiên Vân Trưởng, sư cấp võ kỹ. Vương Khai thấy thế sững sờ, cầm lấy võ kỹ lật ra nhìn một chút, không khỏi bẹp lấy miệng, thầm nghĩ Phúc Bá quả nhiên không đơn giản. Sư cấp võ kỹ đều có thể tiện tay lấy ra, phải biết sư cấp võ kỹ tại phủ nguyên soái đều không có mấy quyền. Sư cấp võ kỹ tên như ý nghĩa, cảnh giới võ sư võ giả có thể thi triển cực hạn võ kỹ. Võ đồ mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng là có thể phát huy ra uy lực quá nhỏ mà thôi. Mà tại sư cấp phía trên, còn có tông cấp võ kỹ, đã vượt ra sư cấp phạm trù, là từ võ tướng cảnh giới võ giả mới có thể sơ bộ tu luyện. Uy lực tự nhiên cũng cường đại đáng sợ, toàn bộ phủ nguyên soái vốn có tông cấp võ kỹ, cũng vẻn vẹn chỉ có một bản mà thôi. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có sư cấp võ kỹ liền đã không tệ. Về phần tông cấp võ kỹ, dù cho mình cũng không cách nào tu luyện, trừ phi có thể đạt tới võ tướng cảnh giới mới có thể. Đúng, khoác lác hệ thống bên trong nhưng là có thương thành đâu. Vương Khai hai mắt tỏa sáng, vội vàng ấn mở hệ thống thương thành. Cái này xem xét phía dưới, lập tức hoa mắt, sư cấp, tông cấp, hoàng cấp, đế cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp, 7 loại đẳng cấp võ kỹ, cái gì cần có đều có. Vương Khai hô hấp lập tức trở nên dồn dập, đây là muốn nghịch thiên sao? Tông cấp võ kỹ tại thần võ vương hướng liền đã là đỉnh cấp. Về phần càng cao hơn một cấp hoàng cấp võ kỹ, căn bản đều chưa từng nghe nói tới. Nếu như mình có thể có được, ngày sau chẳng phải là ngưu bước đến phá trần. Nhưng mà này còn chỉ là tiếp theo. So với võ kỹ càng thêm chân quý công pháp. Bảy đẳng cấp đồng dạng rõ mồn một trước mắt. Công pháp quyết định một vị võ giả tương lai. Nếu là này võ giả thiên phú tư chất độc tuyệt, hết lần này đến lần khác không có tầng thứ cao hơn công pháp. Như vậy này võ giả dù cho thiên tài đi nữa lại quỷ tài, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Sư cấp công pháp có thể cho võ giả từ võ đồ tu luyện tới võ sư đỉnh phong. Tông cấp thì có thể để võ giả đột phá võ tướng cảnh, đồng thời tu luyện tới võ tông đỉnh phong. Có tầng thứ cao hơn công pháp mới có thể tiếp tục tu hành. Bởi vậy có thể thấy được công pháp tầm quan trọng. Mẹ, có khoác lác hệ thống nơi tay, ta tất nhiên trở thành thế gian ngưu bức nhất cường giả. Nhấc tay khẽ vẫy, mỹ nữ ngàn ngàn vạn vạn. Song chân vừa bước, đất rung núi chuyển, đế vương cúi đầu. Vương Khai bỗng nhiên một nắm quyền, thần sắc đặc sắc cười to nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt tối đen. Rõ ràng chính mình nói đều là lời nói hùng hồn, hết lần này tới lần khác bị nhận định là đang khoác lác bước. Tăng vọt cảm xúc trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Quả thực là để cho người ta bị đè nén đến cực điểm. Xong, thiếu gia thật là thổi điên rồi. Làm sao bây giờ nha? Trước kia thiếu gia còn không có dạng này. Chỉ là thấy ngẫu nhiên thổi một cái trâu. Hiện tại làm sao thành thói quen? Một người cũng có thể khoác lác sao? Bên ngoài đình viện, mấy cái hạ nhân nha hoàn chính nằm ở trên đầu tường vụng trộm quan sát. Gặp thiếu gia nhà mình ở nơi đó tự biên tự diễn, đều có chút thẹn thùng bưng kín khuôn mặt. Hừ, các ngươi biết cái gì? Vương Khai nhếch miệng, ôm võ kỹ đi vào phòng. Thẳng đến đầu giường đặt mông ngồi xuống. Ấn mở hệ thống thương thành, tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, Vương Khai tâm tình lần nữa bị đánh rơi xuống địa ngục. Bẹp lấy miệng, có chút im lặng nói ra. Hiện tại ta thế mà chỉ có thể đổi lấy sư cấp công pháp và võ kỹ. Muốn đổi tông cấp, ít nhất phải đạt tới võ tướng cảnh giới mới có thể. Có thể nói là tiền đồ từ từ nha. Hàng Long 13 trưởng, sư cấp cao giai võ kỹ, 2 điểm khoác lác giá trị. Thái Dương Quyền, sư cấp cao giai võ kỹ, 2 điểm khoác lác giá trị. Nguyên Khí Đạn, sư cấp cao giai võ kỹ, 2 điểm khoác lác giá trị. Tàn Ảnh Quyền, sư cấp cao giai võ kỹ, 2 điểm khoác lác giá trị. Không Bộ, sư cấp cao giai võ kỹ, 2 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai trông mong nhìn xem thuộc về sư cấp giao diện, phát hiện hết thảy có 5 loại võ kỹ, đều là sư cấp cao giai, mà Phúc Bá cho mình Phiên Vân Trưởng thì là thuộc về sư cấp sơ giai võ kỹ. Võ kỹ 7 đại đẳng cấp, mỗi cấp bậc lại phân làm sơ giai, trung giai cùng cao giai. Cuối cùng, Vương Khai tâm huyết dâng trào, một mạch tướng sư cấp bên trong tồn tại 5 loại võ kỹ, toàn bộ dùng khoác lác giá trị mua lại đây. Thôi động ý niệm trực tiếp mở ra tu luyện, đã huyết mạch chi lực tạm thời không thể mở ra, vậy liền chỉ có mượn nhờ võ kỹ tới tăng cường tự thân chiến lực. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện võ kỹ Hàng Long 13 trường. Hệ thống tự động vì ngài đạt tới viên mãn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện võ kỹ Không Bộ. Hệ thống tự động vì ngài đạt tới viên mãn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công. Liên tiếp 5 đạo nhắc nhở, để Vương Khai biến sắc lại biến. Cuối cùng thình lình hưng phấn đỏ bừng, bỗng nhiên vỗ đùi, nhếch miệng cười to nói. Trong nháy mắt liền có thể tướng võ kỹ tu luyện tới viên mãn tình trạng. Căn bản không cần kinh lịch võ giả tu luyện suy nghĩ võ kỹ quá trình. Ta liền muốn hỏi một tiếng, còn có ai? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.